Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, sông thành tiên đường. Thanh hư tử thái độ đột biến, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp, xem Hạ Vũ nhưng quan sát được, làm vậy hai con rồng phách giết liền mấy người, trên mình nhuốm máu sau đó. Nguyên bản thánh khiết cao quý thân thể, ngay tức thì trở nên đỏ như máu, tràn ngập sát khí, giống như trở thành tà vật. Cái này cùng đột biến, để cho Hạ Vũ uể âm thầm ngạc nhiên. Con rồng này phách chẳng lẽ thật thành tinh không được? Nhưng tám con rồng phách, mỗi một cái đều không phải là tốt như vậy bát. Canh đừng đề ra giết chết, bất quá chính là mấy hơi thở thời gian. Tám con rồng phách không xuống mặt đất bên trong, ngay tức thì mất tung ảnh, tựa như cùng núi này xuyên đại thế, hòa làm một thể. Thanh hư tử sắc mặt tràn đầy gầm thét, đối với Hạ Vũ còn có Diệp Khởi Linh hét, khốn kiếp, các ngươi gây đại họa, biết không, đệ đệ, chúng ta đi. Diệp Khởi Linh thu hồi trong tay Ngọc Tịnh Bình, bên trong phong ấn hai con rồng phách, đủ Diệp Khởi Linh sử dụng. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết dưới mắt gây đại họa, đem Dục Long Chỉ Tinh phách cũng bắt đi, lại không rời đi, sợ rằng Chiến Thần Học Viện lão gia biết, không giết chết bọn họ không thể. Nhất thời, Hạ Vũ còn có Ma Giáo Chư Đa Thiên Tài, phóng lên cao, nhanh chóng rời đi cái huyệt động này. Trong đó sáu đóa hoa sen trôi lơ lửng ở Hạ Vũ sau lưng, không ngừng hấp thu thiên địa ma pháp nguyên tố, chỉ cần nổ, tuyệt đối uy lực kinh người, cho nên đây là một loại uy hiếp. Thẳng đến Diệp Khởi Linh các người bình yên rời đi, Hạ Vũ tàn mất đỉnh đầu mấy đóa lạnh người ngọn lửa hoa sen, nhàn nhạt hỏi, Vương Tiểu Á, ngươi mà nói, trước ngươi nói hắn dựa vào long phách cứu mạng, hắn thân thể xảy ra trạng huống gì? Ta thân thể không có một chút vấn đề, bất quá cần hấp thu long phách, tăng cường ta thực lực bản thân, còn có chúng ta Diệp gia huyết mạch ngươi rõ ràng, nói không chừng ta có thể mượn này, kích thích thanh long huyết mạch thức tỉnh đây. Diệp Khởi Linh ấm áp cười, thay thế Vương Tiểu Á trả lời hắn vấn đề. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ ngoài ý muốn, liên quan tới tự thân bị người đại ca này lợi dụng, cũng không tức giận nói, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi đang lợi dụng ta, hai con rồng phách ngươi thu cất, liền làm trả lại ngươi ngày hôm qua truyền thụ ta diệt tiên chỉ tình. Có thể, Diệp Khởi Linh hơi nhún vai, nhìn Hạ Vũ quả quyết xoay người rời đi hình bóng, không biết làm sao nhún vai một cái. Tiểu Chiến Thần bọn họ tựa hồ đã sớm biết Diệp Khởi Linh tồn tại, lên tiếng nói, sư thúc, đại công tử, võ tu giới đại loạn đã có đầu mối, muốn không được bao lâu liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó tất cả võ tu thế lực đều khó trốn hạo kiếp, các ngươi chuẩn bị xong. Diệp Khởi Linh đối với Tiểu Chiến Thần bọn họ khẽ gật đầu, xoay người thẳng rời đi. Xem bộ dáng là muốn dung hợp hai cái này long phách, hắn không lên tiếng cho Hạ Vũ, Hạ Vũ vậy sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa Diệp Khởi Linh trong cơ thể khó hiểu lực lượng quá nồng đậm, là thật cần long phách loại này chí dương chí cương hoàng đạo lực lượng áp chế. Nếu như mượn này thức tỉnh trong huyết mạch xanh lơ lực rồng và trong cơ thể ma tính lực lượng chống lại, tuyệt đối có thể làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết vấn đề. Còn như Diệp Khởi Linh vì sao không thừa nhận tự thân nguy cơ, hoặc giả là hắn tính cách cho phép đi, tình nguyện bị Hạ Vũ hiểu lầm, cũng không muốn thừa nhận tự thân tình trạng. Nơi này liên quan tới Diệp Khởi Linh nói võ tu giới hạo kiếp tuyệt đối không giống vật thường, có thể không chỉ là biên cương nguy cơ đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mà Hạ Vũ nhưng độc thân trở lại Chiến Thần Học Viện, bởi vì hắn còn có một cha tử chuyện không giải quyết. bên kia là Ninh Tiểu Bác. Đối với lần này, Hạ Vũ đi mà trở lại, ngoài tất cả mọi người ý liệu, mà Thanh Hư Tử đã từ địa huyệt bên trong đi ra. Nhìn chằm chằm đi mà trở lại Hạ Vũ, sắc mặt khó khăn xem. Hạ Vũ nhưng ra giải thích rõ, Diệp Khởi Linh cần long phách kéo dài tánh mạng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết, mà thờ ơ, ta biết, hắn dẫu sao là ca ca ngươi sao, có thể Hạ Vũ ngươi biết không, giọt máu vậy đầu long mạch, quan hệ đến thần châu mấy ngàn năm khí vận à. Thanh Hư Tử vẫn là có chút kích động nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khẽ lắc đầu, ngươi thật có thể xác định, đó là một cái long mạch, ngươi có ý gì? Thanh Hư Tử không khỏi hơi biến sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay lại ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy sắc bén vẻ. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, không ý gì, ta chỉ muốn nói, ta chọc đồng thấy đồ, và các ngươi nói không giống nhau, có lẽ địa huyệt bên trong, và long mạch sát thực tế, vậy tuyệt đối không phải lớn long mạch đầu rồng vị. Dư thừa, còn cần ta nói nhiều sao? Có thể long linh chạy tán loạn, dục long trì hiệu quả giảm nhiều. Là thật, Thanh Hư Tử nói, Hạ Vũ thở ra một hơi dài. Nói đi, muốn cho ta bồi thường thế nào? Ngài nếu không phải là nói Diệp Khởi Linh phá hư dục long trì, hắn gây họa, ta tới cõng, được, cùng nhóm thiên tài này trên đất huyệt tẩy rửa xong. Ngươi dẫn đội, đi trước nói qua địa phương, mà Ninh Tiểu Bắc sự việc, ta nghe nói, có thể đáp ứng ngươi, để cho hắn thường ở cùng chiến thần bên trong tháp. Thanh Hư Tử giờ phút này biết Hạ Vũ nơi có tâm. Tư, vậy quả quyết đáp ứng, hắn yêu cầu chính là để cho Hạ Vũ tiến vào cái đó đất thần bí. Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác. Biết bây giờ muốn hắn chết người, cũng không hạ một sấp. Liên quan tới Thanh Hư Tử nói đất thần bí, hắn một chút cũng không biết, có hay không chỗ này, tự thân vậy không biết, vạn nhất là trận giết cục, mình chết vậy không người nào biết. Cho nên, Hạ Vũ cau mày quát khẽ, ta có thể đáp ứng ngươi, việc đã đến nước này, liên quan tới đất thần bí sự việc, ngươi có thể nói cho ta đi. Có thể, chỗ này đất thần bí chính là thánh viện. Thanh Hư Tử ngưng tiếng quát khẽ, sau đó lại nói cho Hạ Vũ, thánh viện 10 năm mở một lần, không thuộc về chiến thần học viện quản, ngược lại là chiến thần học viện ngược lại cần nghe lệnh của thánh viện. Hôm nay lại qua gần phân nửa tháng, thánh viện liền biết lái khải. 10 năm trước tiến vào trong đó nhóm kia thiên tài, đem sẽ ra, thực lực có bao kinh khủng, không người biết. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đối với cái này thánh viện, hắn trong lòng cũng muốn đi lên một lần, xem có gì chỗ đặc thù, lại có thể để cho chiến thần học viện, đều nghe làm tại nó. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng. Bất quá sau đó liền nói, muốn đi trước diễn võ trường, dục long trì hắn không lạ gì đi vào, nhiều người như vậy ngâm vào một cái ao bên trong, Hạ Vũ lấy sạch sẽ lý do, cự tuyệt Thanh Hư Tử lại đem hắn đưa đi vào yêu cầu. Ngược lại muốn lại tiến vào một lần diễn võ trường, còn như Hạ Vũ vì cái gì? Rất hiển nhiên, vì gặp người chí thân một mặt, nơi này... Thanh Hư Tử vậy đáp ứng, mang hắn tiến vào diễn võ trường, đi tới chỗ kia đã từng là bên trong đại điện, lại gặp được quen thuộc nhân vật phản chiếu, Miêu Đào các người đều ở đây. Hạ Vũ vẫy tay từ mình ngũ thải thạch, cầm ra mấy ngàn vò rượu lâu năm, trước đã đáp ứng chuyện của bọn họ. Hạ Vũ hiển nhiên làm được, làm hải quỳ bọn họ cao hứng không dứt. Sau đó Hạ Vũ nói, lại phải xông thành tiên đường, những người này vui vẻ trở về vị trí cũ. Hơn nữa trước ghi chép Hạ Vũ lần đầu tiên xông thành tiên đường tu vi là ám nguyên đỉnh cấp tu vi, cho nên lần này nguyên thủy điểm vẫn là ám kình đỉnh cấp. Hạ Vũ một đường hát vang tiến mạnh, liền qua 30 quan, làm không thiếu phản chiếu giật mình vô cùng, liền liền Thanh hư tử trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Than thầm Hạ Vũ không phải bọn họ chánh đạo thiên tài. Nếu không đồng bối bên trong, ai cùng tranh phong, muốn cho tới bây giờ Diệp gia một môn hai huynh đệ. Một người so với một người yêu nghiệt, đồng bối bên trong, không người nào có thể áp chế. Nghĩ đến chỗ này, Thanh hư tử liền yếu ớt thở dài, tiếp tục quan sát Hạ Vũ ở thành tiên trên đường biểu hiện. Hôm nay xông đến thứ 30 quan, Hạ Vũ gặp đối thủ mạnh mẽ, một người 12 cảnh đỉnh cấp mạnh đại thiên tài, lấy hắn võ đạo tu vi, muốn chiến thắng, tuyệt đối phải trải qua một phen huyết chiến. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ tiện tay ngưng tụ 5 đóa hoa sen, đại biểu 5 hệ ma pháp, dọc theo đường đi cuồng oanh lạm tạc, đem qua lại người huyền cảnh thiên mới. Hết thảy một chiêu đánh bại, thẳng đến vọt tới thứ 51 quan, gặp người đáng sợ nguyên cảnh thiên mới, đáng sợ kia chân khí, tiện tay chính là trăm trượng đao khí, đáng sợ kia thế công, làm Hạ Vũ thấy quay đầu chạy, căn bản không dám bị ảnh hưởng đến, nếu không hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Giờ phút này, đến nơi này đóng một cái. Hạ Vũ không thể nghi ngờ là ở trên mũi đao khiêu vũ, đang cùng chiến thần cấp bậc mạnh đại cao thủ giao chiến. Hơi lơ là, chính là kết quả hài cốt không còn. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ giờ phút này quay đầu chạy, phóng thích cường đại siêu cấp ma pháp, đánh giết địch thủ, bất quá trời không phụ người có lòng. Hạ Vũ ở 65 quan thời điểm, gặp người huyền cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, đang quay đầu thời điểm chạy trốn, thấy một đạo hư ảo phản chiếu, là một người người mặc màu xanh lá cây quần dài cô gái. Phương hoa đang tốt, tuyệt đẹp không rãnh dung nhan trên, mang một tiệc màu xanh lá cây khăn lụa, bay lượn tại không không trung, thi triển ra ác liệt sát chiêu. Hạ Vũ xoay người hướng nàng phóng tới. Biết cái này cảnh tượng, rất có thể chính là mình người muốn tìm. Bất quá Hạ Vũ thân là người qua cửa, đã có người đang đợi hắn, không khỏi muốn xuất thủ. Có thể Hạ Vũ gầm thét, ngưng tụ ra siêu cấp lôi hệ ma pháp lục mang tinh trận. Làm tên này người huyền cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, căn bản không dám gần người. Hắn chỉ có thể kêu lên, cấp 5 lôi hệ ma pháp. Lôi trận, ta xông thành tiên đường, chỉ là một người, mời sư huynh được cái thuận lợi. Hạ Vũ xoay người đối với mình địch thủ, chắp tay nói, tên này qua năm 30 thanh niên phản chiếu, gật đầu thừa nhận, ngươi lại có cao như vậy lôi hệ ma pháp thiên phú. Đã ủng dùng khiêu chiến 70 quan thực lực, ngươi muốn gặp Mộ Dung. Hạ Vũ gian hắn như vậy nói đến. Trong lòng hơn nữa khẳng định, cách đó không xa cùng người đại chiến quần màu lục cô gái. Chính là mình người muốn tìm. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người cấp tốc hướng không bầu trời xa xăm bay đi. Dẫn được đại chiến dừng lại, màu xanh lá cây váy đầm dài cô gái. Nhìn về phía Hạ Vũ dung nhan, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, mang theo vẻ nghi hoặc đích lẩm bẩm nói. Thật giống như phàm ca, ngươi là ai? Một cái người dưng nước lã, ta cũng là tiên thiên đạo thể. Hạ Vũ đè nén xuống nội tâm kích động, ném ra trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, tâm thần đắm chìm thiên địa chung quanh bên trong, một cổ cùng bẩm sinh tới cảm giác, tự nhiên nảy sanh, làm Hạ Vũ quanh thân tản mát ra đại đạo khí vận. Tựa như dung nhập vào mảnh thiên địa này. Đây là ngộ đạo cảnh, loại cảnh giới này là vô số võ tu khác nhìn lấy được, mà Hạ Vũ khoảnh khắc gian liền có thể đi vào cảnh giới này. Đủ để chứng minh, hắn cũng là tiên thiên đạo thể, quần màu lục cô gái ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn cái không ngừng, hơi cau mày, thanh âm trong trẻo, ngươi là ai, cách nhiều năm. lại xuất hiện tiên thiên đạo thể. Đúng, lại xuất hiện. Hạ Vũ cảm giác trong cổ họng mặt giống như là nhét rất nhiều cây bông vải. Rõ ràng có nhiều chuyện muốn cùng người trước mắt nói, có thể trong chốc lát không biết nói gì. Nhưng quần màu lục cô gái nhưng ánh mắt toát ra nhớ nhung vẻ. Hỏi, người biết một cái kêu là Diệp Phàm người sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.